Mở mắt thấy thần tài. Chương 166. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương 166 mời cậu làm tài xế. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng cô gái này có hơi bất ngờ. Hiểu Nam, Trần Hạo quay đầu lại, cô gái này chẳng phải là Mã Hiểu Nam sao? Hơn nữa bên cạnh Mã Hiểu Nam còn có ba cô gái nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, là Hàn Tư Dư, Đỗ Vũ, và người còn lại là Mạnh Thái Như. Mã Hiểu Nam đi chung với bọn họ Trần Hạo cũng không bất ngờ lầm. Chẳng phải hai ngày trước Hàn Tư Dư xảy ra chuyện ở Đế Hoàng sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Khi đó cả nhóm đều rất kích động, chỉ có Mã Hiểu Nam là khá bình tĩnh khuyên Hàn Tư Dư đừng kích động làm gì. Sự thật chứng minh Mã Hiểu Nam đã đúng, thân phận tên cứu giang kia quá nhiên không đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Hàn Tư Dư cảm thấy Mã Hiểu Nam rất chín chắn điềm tĩnh, mà bên cạnh mình vừa hay lại thiếu một người như vậy để nhắc nhở mình. Về phần Đỗ Vũ, thôi bỏ đi, Hàn Tư Dư biết cô ta đi theo mình hoàn toàn là vì mình nổi tiếng thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, điều này rất rõ ràng, chung sống với nhau, đương nhiên không thoải mái bằng ở với Mã Hiểu Nam. Khoảng chiều hôm kia, nghe Mã Hiểu Nam nói với Trần Hạo, Hàn Tư Dư bảo cô ấy đến phòng làm việc của mình để giúp đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, đương nhiên Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như cũng thấy Trần Hạo. Nhưng cả hai đều không chào hỏi, chỉ liếc Trần Hạo một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt đang đứng một bên từ trên xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo, cô ấy là ai vậy? Xinh quá, giới thiệu với bọn tớ đi. Mã Hiểu Nam cười trêu chọc. Đây là bạn tốt của tớ Tô Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, cô ấy là Mã Hiểu Nam mà tớ hay kể với cậu đó, là một cô gái rất mạnh mẽ. Trần Hạo giới thiệu sơ qua rõ ràng cô gái này có hơi bất ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiểu Nam, Trần Hạo quay đầu lại, cô gái này chẳng phải là Mã Hiểu Nam sao? Hơn nữa bên cạnh Mã Hiểu Nam còn có ba cô gái nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, là Hàn Tư Dư, Đỗ Vũ, và người còn lại là Mạnh Thái Như. Mã Hiểu Nam đi chung với bọn họ Trần Hạo cũng không bất ngờ lầm. Chẳng phải hai ngày trước Hàn Tư Dư xảy ra chuyện ở Đế Hoàng sao? Copy nội dung từ chuyện 88, khi đó cả nhóm đều rất kích động, chỉ có Mã Hiểu Nam là khá bình tĩnh khuyên Hàn Tư Dư đừng kích động làm gì. Sự thật chứng minh Mã Hiểu Nam đã đúng, thân phận tên cứu giang kia quá nhiên không đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Hàn Tư Dư cảm thấy Mã Hiểu Nam rất chín chắn điềm tĩnh, mà bên cạnh mình vừa hay lại thiếu một người như vậy để nhắc nhở mình. Về phần Đỗ Vũ, thôi bỏ đi, Hàn Tư Dư biết cô ta đi theo mình hoàn toàn là vì mình nổi tiếng thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này rất rõ ràng, chung sống với nhau, đương nhiên không thoải mái bằng ở với Mã Hiểu Nam. Khoảng chiều hôm kia, nghe Mã Hiểu Nam nói với Trần Hạo, Hàn Tư Dư bảo cô ấy đến phòng làm việc của mình để giúp đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, đương nhiên Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như cũng thấy Trần Hạo. Nhưng cả hai đều không chào hỏi, chỉ liếc Trần Hạo một cái, sau đó lại nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt đang đứng một bên từ trên xuống dưới. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Hạo, cô ấy là ai vậy? gocchuyenaudio.com, xinh quá, giới thiệu với bọn tớ đi. Mã Hiểu Nam cười trêu chọc, đây là bạn tốt của tớ Tô Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, cô ấy là Mã Hiểu Nam mà tớ hay kể với cậu đó, là một cô gái rất mạnh mẽ. Trần Hạo giới thiệu sơ qua, copy nội dung từ chuyện 88, xin chào, mặc dù tâm trạng Tô Tử Nguyệt đang rất tệ, nhưng thấy Mã Hiểu Nam mà Trần Hạo hay nhắc đến nên cũng rất vui vẻ bắt tay Mã Hiểu Nam. Dù sao thì hơn một tiếng trước cũng xảy ra chút chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo cũng không muốn nói nhiều trước mặt nhóm Hàn Tư Dư nên chào Mã Hiểu Nam một tiếng rồi dẫn Tô Tử Nguyệt rời đi. Trời má mẹ kiếp, lúc này Đỗ Vũ ở một bên lại bất mãn nói. Tên Trần Hạo này thật là có bản lĩnh đấy, Tư Dư với cô hướng dẫn đều đang ở đây mà tên tầm thường này lại làm như không thấy. Tư Dư cô, hai người có thấy không? Vừa rồi cậu ta dứt khoát bơ chúng ta luôn. Trong lòng Đỗ Vũ loại người như Trần Hạo gặp mình còn phải khiêm nhường đấy, hơn nữa biểu hiện cũng phải cẩn thận dè dặt nữa mới đúng chứ. Nhưng Trần Hạo lại thẳng thừng không thèm đếm xía đến, việc này khiến Đỗ Vũ càng không nhịn được. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng Hàn Tư Dư và Mạnh Thái Như cũng không ngờ bây giờ Trần Hạo lại dám đối xử với bọn họ như vậy. Mình không chào cậu ta thì cậu ta cũng không chào hỏi lại, thật sự là to gan hơn rồi đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ tầm thường, tôi lười phải để ý tới cậu ta. Hàn Tư Dư tức giận nói. Được rồi, mọi người đừng nói Trần Hạo nữa, vừa nãy tớ thấy sắc mặt Trần Hạo cũng không được tốt lắm, chắc là có chuyện gì rồi, cho nên mới quên chào mọi người. Mã Hiểu Nam vội giải thích, copy nội dung từ chuyện 88. Hiểu Nam, cậu không cần phải giải thích cho người này, cậu ta thích thế nào thì cứ làm thế đấy. Hừ, dù sao chiều nay chúng ta đi sơn trang suối nước. Nóng rồi, mau về thay đồ mới mua thôi. Đúng không Tư Dư, Đỗ Vũ nghĩ đến việc hôm nay được đi sơn trang suối nước nóng mà mình hãng mơ ước, bực đọc gì cũng tan biến hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay quản lý của công ty Hàn Tư Dư muốn tụ tập đến sơn trang suối nước nóng chơi. Bởi vì Hàn Tư Dư là streamer tuyến đầu, cũng là người Kim Lãng, cho nên Hàn Tư Dư được dẫn thêm vài người. Dù sao thì sau khi livestream đồng thành nâng cấp thành livestream siêu phàm phổ biến toàn quốc thì giá trị cũng đã khác rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên phải đến những nơi có đẳng cấp khác. Lúc này, điện thoại của Mã Hiểu Nam đột nhiên vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88, sau khi nhận cuộc gọi hai tiếng rồi cúp máy. Hơi lo lắng nói, Từ Dư, công ty chúng ta thuê xe vừa mới gọi đến, nói là người tài xế kia tạm thời có việc nên đi rồi, bây giờ tài xế ở công ty bọn họ đều đi chạy cho lễ cưới rồi, chiếc Mercedes-Benz 500 không có ai lái cả. Họ bảo chúng ta có thể tự tìm một người tài xế. Trời má, tài xế đi rồi. Mẹ kiếp, sớm không bận muộn không bận, lại bận ngay lúc này. Giờ tớ đi đâu tìm tài xế chứ? Với cả tài xế là tự tớ chọn, phải đẹp trai, tham gia kiểu tiệc này, tớ chắc chắn phải cần thể diện mài. Hàn Tư Dư tức giận nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là, làm chút việc sao lại khó thể chứ? Phải đấy, trong chúng ta chỉ có cô hướng dẫn là biết lái xe, nhưng lần này cô hướng dẫn cũng là khách chắc chân không thể lái xe rồi, hơn nữa cũng không thể để cô hướng dẫn làm tài xế cho chúng ta được. Đỗ Vũ nói. Góc chuyện audio.com. À, tớ nghĩ ra rồi. Trần Hạo có bằng lái, cậu ấy biết lái xe, nếu không thì nhờ cậu ấy làm tài xế giúp bọn mình. Hơn nữa Trần Hạo cũng từng đến sơn trang suối nước nóng rồi. Mã Hiểu Nam nói, copy nội dung từ chuyện 88. Thật ra thì nói đến việc này, Mã Hiểu Nam có hơi ích kỷ. Khoảng thời gian trước quả thật Trần Hạo giống như một người giàu có với đủ thứ xa xỉ, nhưng qua khỏi giai đoạn đó thì Trần Hạo lại ủ rũ hẳn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn học trong lớp đều biết Trần Hạo đã tiêu sạch số tiền mà cậu ấy khoe khoang rồi, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng trong khoảng thời gian giàu có đó cũng đã khiến Trần Hạo có thói xấu thích thể hiện. Copy nội dung từ chuyện 88, Mã Hiểu Nam đều nhìn thấy hết nhưng bây giờ, báo Trần Hạo lái xe là vì Hàn Tư Dư trả lương cho tài xế lái chiếc Benz này là 5.000 tệ. Một buổi chiều kiếm được 5.000 tệ, chắc chắn không phải là số tiền nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được Hiểu Nam, không nghe Tư Dư nói à, nhất định phải là người đẹp trai, Trần Hạo lâu như vậy nên thôi bỏ đi. Đỗ Vũ phản đối đầu tiên, tớ lại cảm thấy ý kiến của Hiểu Nam không tệ đâu, quả thực Trần Hạo rất lâu nhưng cậu ta chắc chắn rất anh tuấn, rất ưa nhìn đấy. Hừ, Dương Hạ hồi trước ở phòng ký túc bọn tớ cũng đâu có bị mù, đợi lát nữa tớ trưng diện cho cậu ta. Nói không chừng cậu ta làm tài xế cho bọn mình còn tốt chán. Hàn Tư Dư nhướng mày nói. Ừ, vậy để cậu ta thử xem, cậu ta quá thực biết lái xe. Mạnh Thải Như cũng không có ý kiến gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy được Hiểu Nam, cậu gọi cho Trần Hạo đi, nói tớ mời cậu ta làm tài xế. Cách chương.